Ngay cả phệ hồn tháp loại dị bảo nghịch thiên đều đã hiển lộ trước mặt Tà Phượng. Lôi động ở đâu còn đi che giấu điều gơn. Y. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Hắn không muốn quan hệ song phương lại xuất hiện vết rạn nứt. Lôi động từ trước đến nay cho rằng nhân tình hoặc là không làm hoặc đã làm thì phải làm tới cùng. Nghe Tà Phượng kinh ngạc như thế, thần sắc Lôi động liền lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Vạn bối xác thực đã nhận được truyền thừa của ma đế. Bất quá việc này đồng dạng liên quan đến tánh mạng vạn bối. Kính xin tiền bối hỗ trợ che giấu một chút. Thấy Lôi động tín nhiệm và nhanh nhẹn như thế, trong lòng tê A B Hơn U Vinh Quy Quy O Quy Quy Nơn Gơn không khỏi chạy qua một cảm giác thoải mái dễ chịu. Nàng dùng thanh âm như hòa nói. Ngươi yên tâm. Đạt được truyền thừa của ma dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Vơn. Y. E. Quy. Quy. Cơn. Này đích xác có tính trọng đại. Trong lòng ta biết rõ tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa câu. Khó trách dùng thực lực nguyên anh sơ giai của ngươi lại có thể bước ta tới tình trạng này. Truyền thừa của ma đế quả nhiên cực độ bất phàm, làm cho người ta bội phục vô cùng. Sao? Cái này gọi là truyền thừa của ma đế lại có thể được T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy, quy, nơn, gơn, tôn sùng như thế. Hiển nhiên là thực lực bất phàm như thế sao? Chuyện này khiến cho ngay cả khôi lỗi màu bạc đều cảm thấy cơn. O, cơn, hơn, u, tò mò rồi. Thuận miệng hỏi một câu. Vạn bối chỉ đã nhận được truyền thừa của ma đế tôn. Vẹn vẹn biết được ma đế tôn tại vài vạn năm trước cũng đã chôn vùi. Mà hôm nay trong thế giới này, tin tức về ma đế tôn rất ít. Phản phất như bị ai đó cực lực xóa đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 792 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 792 Người kế nhiệm Minh Vương. Lôi động thành thành thật thật trả lời. Sau đó lại hướng T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nói. Trong tộc Tà Phượng tiền bối bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có lẽ sẽ có ghi lại có một chút về ma đế tôn. Tà Phượng suy nghĩ một chút nói. Tin tức về ma đế tôn bị xóa đi, trong đó chỉ sợ có bàn tay của chiếc tôn tiên ma linh tam giới nhúng vào. Ngay cả tộc của ta cũng rất ít ghi lại về ma đế tôn, cơ hồ toàn bộ bị bôi xóa sạch sẽ. Bất quá, tộc của ta vẫn thông qua một ít thủ pháp che giấu truyền thừa xuống một chút tin tức về đại sự này. Tỉ như về ma đế tôn một ít ghi lại rằng ma đế tôn kiến tôn từ rất lâu rồi. Nhưng lại là tôn phái một mực ẩn giấu rất kỹ. Tu luyện công pháp xuất chúng. Thực lực vô cùng cường đại. Cực kỳ thần kỳ chính là truyền thừa của tôn môn này phần lớn là dùng ma chủng truyền thừa. Cái gọi là ma chủng chính là tại tu sĩ T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. O. cò. Cơn. Khi chết đem mọi công pháp sở hữu, kinh nghiệm cả đời ngưng tụ thành bộ dáng giống như tinh thạch. Người kế thừa đời sau có thể dần dần từ bên trong ma chủng trực tiếp thu hoạch công pháp. Kinh nghiệm tiếp xúc có thể che giấu truyền thừa công pháp. Lại có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cho tu luyện giả đời sau. Quan trọng nhất là sau nhiều đời tích lũy cùng truyền thừa, kinh nghiệm của họ cực kỳ phong phú và đáng sợ. Ồ, vậy thì heo này cũng có quan hệ với suy nghĩ của Minh Vương Điện Hạ. Nếu là có thể đem công pháp kinh nghiệm của tiền bối hóa thành lạc ấn, trực tiếp truyền thừa cho nhất đại dơn, dơn, quy, quy, e, quy, quy, t, u, vinh, quy, quy. Đó chính là một chuyện tình tạo hóa thiên địa. Đáng tiếc chính là Minh Vương Điện Hạ chưa kịp nghiên cứu ra. Khôi lỗi màu bạc vừa nói vừa có chút cảm thán. Kẻ khai thác ra điều này ở Ma Đế Tôn thật sự là một đời kỳ tài. Thật có thể nghiên cứu ra phương thức truyền thừa như thế. Lúc trước Minh Vương Điện Hạ tự hồ đã từng phàn nàn. Loại nguyên lý phương thức truyền thừa này rất đơn giản. Yêu thú huyết mạch rất cường đại liền có thể thông qua phương thức này thức đem công pháp cùng bộ phận kinh nghiệm dung nhập vào trong huyết mạch truyền thừa cho hậu thế. Chỉ đáng tiếc, biết dễ đi khó. Yêu thú truyền thừa gian nan cũng chỉ bơn, vơn, e, nơn, vẹn là bản năng mà thôi. Đó là đương nhiên, Ma Đế Tông là tông phái phi thường cường đại đấy. Tà Phượng tự hồ đối với Ma Đế Tông cũng cực kỳ tôn sùng, chậm rãi nói tiếp. Ma Đế Tông tuy rằng một mực làm việc ít xuất hiện, nhưng bởi vì tổng hợp thực lực phi thường cường đại, sáu vực cửu châu không một ai dám tới gây sự với Ma Đế Tông phái họ. Mỗi một thời đại ma đế trên cơ bản đều là tồn tại cao cấp nhất bên trong sáu vực cửu châu, rất hiếm thấy ngoại lệ. Trong đó cường đại nhất phải kể tới một đời ma đế cuối cùng. Hắn mặc dù là người ít xuất hiện, nhưng tung hoành sáu vực cửu châu trọn vẹn trên ngàn vạn năm. Nghe nói hắn chỉ hao tốn trăm vạn năm thời gian là được công đột phá đến nhân thần hợp nhất sánh ngang cùng thiên địa. Đột phá đến nhân thần hợp nhất sánh ngang cùng thiên địa. Cái này ngay cả khôi lỗi màu bạc cũng bị rung động thật sâu, hắn thất thanh nói. Vậy đây chẳng phải là đạt tới trình độ tu vi giống như Minh Vương Điện Hạ sao? Thực lực có thể so với tam giới chí tôn. Đúng vậy, lịch đại các đời ma đế chỉ có một đời cuối cùng là đạt tới cảnh giới có một không hai như vậy. Vẻ mặt Tà Phượng tràn đầy thần sắc kính nể nói. Cho dù là từ hoang cổ thời kỳ mà tính thì người có thể đạt tới loại cảnh giới này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vẹn vẹn chỉ có mấy người. Cường giả từ trước tới giờ đều được chúng nhân tôn kính và sùng bái. Cho dù là cường giả đã chết cũng được hậu nhân kính ngưỡng cùng đàm luận say sưa. Khôi lỗi màu bạc sở dĩ cảm giác về sự ưu việt về sự tồn tại của mình. Đó là bởi vì chủ nhân hắn chính là Minh Vương, một trong những cường giả mọi người đều biết tới. Mà đột nhiên nghe nói gần đây một đời ma đế có được thực lực không kém hơn Minh Vương. Lòng sùng kính đột nhiên dâng lên. Ngay tiếp theo đối với người thừa kế lôi động cũng đã có cảm xúc khác. Vô ý thức xem trọng hắn thêm mấy phần. Đáng tiếc không biết là nguyên nhân gì mà đế tự hồ cùng tam giới chí tôn đã có xa ri ra xung đột. Tà Phượng tự hồ cũng biết rõ một ít người bên ngoài không hiểu được bí mật, tiếc hận thở dài nói. Sau đó toàn bộ ma đế tôn bị triệt để phá hủy. Ngay cả cơn, hơn, y, t, o, nơn, ma đế đều thân vẫn. Tam giới chí tôn càng âm thầm xuất thủ, dùng sức ảnh hưởng lớn xóa đi toàn bộ tin tức có quan hơn. E Quy Quy Vâng Ờ Y Ma Đế Tôn. Hôm nay tuyệt đại đa số chủng tộc cùng tu sĩ cũng đã triệt để quên luôn trong lịch sử từng có một tồn tại vô cùng cường đại như thế. Đúng vậy, Minh Vương Điện Hạ cùng Ma Đế Tôn này không biết có quan hệ gì với nhau không? Khôi Lỗi màu bạc đột nhiên tự hỏi, sau đó hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra một suy đoán lớn mật. Hỗn độn chí bảo của Lôi tiểu tử là tới từ Ma Đế Tôn. Mà kiện hỗn độn chí bảo không có triệt để luyện thành chính là thứ mơn. A. Mơn. Y. Nơn. Hơn. Vương Điện Hạ mang đi. Mà Minh Vương Đại Nhân cũng từng tốn hao một lượng thời gian khá lớn đi nghiên cứu một loại phương thức truyền thừa tương tự như ma chủng. Tà Phượng cau mày cẩn thận trầm ngâm một phen rồi mới gật đầu nói. Chuyện này đúng là có khả năng nhưng mà thiếu quá nhiều chứng cứ. Chuyện tình đã qua lâu như vậy lại đã trải qua chiến tranh thượng cổ lâu đời. Rất khó suy đoán được sự thực trong này. Mặc kệ chuyện đã xảy ra như thế nào, phản bối đã chịu thiên đại ơn trạch của Minh Vương Điện Hạ. Sắc mặt Lôi Động khẩn thành vô cùng nói. Tiền bối. Nếu là có thể thì vạn bối muốn vào Minh Vương Điện một phen để làm một lễ bái Minh Vương bảo tọa. Hoàn thành tâm ý của vạn bối. Khôi Lỗi màu bạc nhìn Lôi Động thật sâu. Trong giọng nói cũng không có địch ý. Ngược lại có ánh mắt tiền bối đang thưởng thức vạn bối. Nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cùng Minh Vương Điện Hạ đích xác duyên phận rất sâu. Cả hai cách không biết bao nhiêu tê. U. E. Nương. Gơn. U. Y. E. Quy. Quy. Tê. Lại có nhiều quan hệ như thế. Kỳ thật. Bổn thị vệ cũng không phải người không hề có lý trí. Hôm nay định tâm nghĩ lại. Minh Vương Điện Hạ hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Cho dù lơn. A. T. Y. Huống tốt nhất cũng bị nhốt tại một chỗ nào đó chịu tra tấn. Không cách nào thoát thân. Ngươi đã có thể gián tiếp đạt được hỗn độn chí bảo mà Minh Vương Điện Hạ lưu lại. Cùng với có thể trong lúc vô tình trùng hợp luyện Minh Vương thối thể quyết. Quan trọng nhất là có thể tới Minh Vương Điện mà mấy ngàn vạn năm qua chưa ai đặt chân tới. Có thể thấy được dường như trong hỗn độn đã có sắp đặt sẵn cho ngươi. Khôi Lỗi màu bạc nói những lời này khiến cho Lôi Động lại nhịn không được trong lòng vừa động. Lúc trước trong truyền thừa của Ma Đế, hắn từng nghe Ma Đế nói, muốn cảm thụ được chỗ không tầm thường của Phệ Hồn Tháp. Hơn nữa có thể phát huy ra hắn công năng. Tuyệt không phải là hạng chó mèo cũng có tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Lơn. A. Mơn. Được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 793 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 793 chỗ tốt là mấu chốt. Ma Đế tự hồ thiết lập một cái điều kiện, cái kia chính là linh hồn phải được không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Một ít cao cấp pháp tắc tẩy lễ thì mới có hiệu quả. Bằng không thì hỗn độn Phệ Hồn Tháp cũng không có khả năng đến phiên Lôi Động đến nhặt tiện nghi. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy là do sâu trong hỗn độn đã an bài cho hắn sao? Trong khoảng thời gian ngắn Lôi Động có chút bàng hoàng. Tại sao mình lại mang theo trí nhớ mà xuyên việt? mà đời trước của hắn chỉ là một người bình thường có hồn phách yếu ớt. Làm sao có thể thon thoát như thoi đưa tới Cửu Châu này? Hết thảy theo lôi động càng tu luyện thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì dựa theo lý giải của lôi động bây giờ đối với vũ trụ pháp tắc đó là chuyện tình tuyệt khó thực hiện. Nếu quả thật chính là sâu trong hỗn độn đã an bài thì việc an bài như thế có mục đích gì không? Hết thảy những điều này khiến cho lôi động có cảm giác thật lớn. A. Quy. Quy. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Đầu. Cuối cùng cũng đành phải dựa vào ý chí lực xuất sắc của hắn loại bỏ những cảm xúc phức tạp xuống. Những chuyện này quá mức cao xa, không phải bằng thực lực bây giờ của hắn là có thể suy nghĩ. Hiện tại việc cần phải làm nhất chính là giải trừ khốn cảnh trước mắt. Cũng có thể thu hoạch một ít chỗ tốt đến tăng cường thực lực bản thân. Vì chuẩn bị kế tiếp đi tới Quang Minh vực một cơn. Hơn. U. I. E. T. Cướp lấy sinh mệnh chi thủy cứu thiên ma tỉnh lại. Lập tức lôi động liền nín hơi ngưng thần cung kính nói. Tiền bối quá lời. Tư chất của vạn bối không dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Tốt. Có thể có được như ngày hôm nay. Toàn bộ nhờ Minh Vương tiền bối di trạc. Có lẽ đây quả thật là duyên phận. Sự tình của hỗn độn dơn. Dơn. Quy. Quy. A. A. Nơn. Bài. Lôi động bất động thanh sắc tiếp tục kéo gần lại quan hệ của song phương. Dù là không chiếm được chỗ tốt gì, cũng sẽ có chỗ trợ giúp đối với thoát ly khốn cảnh trước mắt. Hỗn độn chí bảo của Minh Vương Điện Hạ đã bị ngươi a lơn a y được. Mà hôm nay Minh Vương Điện Hạ lại tung tích không rõ, lành ít dữ nhiều. Vì thế, thủ vệ Minh Vương Điện chúng ta nhất tê, rơn, y, hơn, y, vọng do ngươi tới đảm nhiệm chức người thừa kế Minh Vương Điện Hạ, tạm thi hành Minh Vương chi trách, cho đến Minh Vương Điện Hạ trở về, hoặc xác nhận tin tức ngài đã vẫn lạc, lúc đó ngươi sẽ trở thành Minh Vương là chân chính. Cái gì? Dù là lôi động đã lăn lộn trên thế giới này nhiều năm, đủ loại mưa gió không sợ, nhưng khi nghe thấy việc này cũng bị chấn động không thôi. Lại hy vọng chính mình đảm nhiệm người ca. E. Nương. Hơn. Y. E. Quy. Quy. Mương. Minh Vương. Trong lòng lôi động không khỏi đấu tranh. Trong đầu không ngừng tính toán chỗ tốt khi làm người ca. E. Nơn. Hơn. Y. E. Quy. Quy. Mương. Nếu mình làm người kế nhiệm thì toàn bộ những gì trong Minh Vương Điện và thủ vệ sẽ do mình chỉ huy chứ. Còn có Minh Vương thân là cường giả chí tôn một đời. Người như vậy xuất thân sẽ là một thiên văn sổ tự. Tùy tiện nhổ một cái lông ra cũng lợi hại hơn cả mình. Đủ mọi loại chỗ tốt được đưa ra, cho dù là lôi động kém chút bị xông ván đầu não. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại suy nghĩ đủ những điều lợi và hại trong đó. Quả thật nếu là có thể trở thành người kế nhiệm Minh Vương, chỗ tốt tự nhiên hưởng dụng vô cùng. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì chỗ không tốt cũng không ít. ít nhất một khi trở thành người kế nhiệm Minh Vương tất phải đem những gì trong quá khứ của hắn kế thừa. Tỷ như hữu, huynh đệ, còn có địch nhân. Bằng hữu của Minh Vương Lôi Động chưa từng nghe qua, nhưng địch nhân của hắn thì lại như sét đánh bên tai. Đây chính là đường đường tam giới chí tôn, có thể nói đạt trình độ cao nhất toàn thế giới này. Đem tam giới chí tôn trở thành địch nhân, đây cũng không phải là chuyện tình có thể đùa giỡn. Bằng thực lực bây giờ của Lôi Động hắn, tam đại chí tôn tùy tiện duỗi đầu ngón tay ra cũng có thể làm mình chết cả ngàn lần. Chớ nói chi là người ta muốn đối phó chính mình. Cả ngón tay đầu đều không cần động. Cương. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Cương. A. Nơn. Ánh mắt có thể khiến cho có vô số cường giả cao thủ bán mạng cho họ. Cho dù Lôi Động 100 cái, 1000 cái cũng không muốn là địch của tam đại chí tôn. Nhưng sự tình như thế này không phải do hắn có thể lựa chọn. Chỉ cần thân phận truyền nhân Minh Vương hắn bạo lộ đi ra ngoài, không thể nói trước ngày hôm sau tam giới chí tôn phái người giết đến tận cửa để tiểu sát dư nghiệt. Hơn nữa cây to đón gió lớn hoàn toàn không bê. Hơn. U. Hơn. Ờ. Quy. Quy. B. Với hành vi và tác phong của Lôi Động, hắn ngược lại tình nguyện vụng trộm tiếp góp từng tí một thực lực. Hắn thờ phụng chính là chiến lược quản tích lương thực trì hoãn Sơn Vương. Nhưng mà quay đầu suy nghĩ lại thì cảm thấy Ma Đế tự hồ cùng tam đại chí tôn cũng có thù oán rất lớn. Mà chính mình kế thừa y bát của Ma Đế, từ một ý nào đó mà nói thì đã có quan hệ với tam giới chí tôn kiếp trước. Một chuyện cũng giết mà hai chuyện cũng sát thì nơm nớp lo sợ mất đầu còn không bằng thừa cơ kiếm nhiều tiện nghi hơn. Nghĩ đến đây, Lôi Động trên cơ bản đã xác nhận mình có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, cơn, hơn, A. B. Nhận thân phận người kế thừa rồi. Trong lòng cũng có cảm giác đồng ý. Nhưng trên mặt Lôi Động vẫn hiện ra bộ dạng cực kỳ khó xử không tình nguyện nói. Tiền bối, phản bối chỉ là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Nếu làm người kế nhiệm Minh Vương sợ là không đủ tư cách A. Tu vi tạm thời thấp thì không sợ. Ngân sắc khôi lỗi một ngụm bác bỏ lý do của Lôi Động nói. Trước đó ta xem xét ngươi tu luyện Minh Vương thối tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Quy. U. Y. E. T. Tuổi tác còn chưa tới 100. Hay là nói chưa tới 100 tuổi đã có tu vi nguyên anh trung kỳ quả nhiên có thể nói lơn. A. T. U. I. E. Quy. Quy. T. Thế thiên tài. Cho dù là so với Minh Vương Điện Hạ lúc trước cũng muốn nhanh hơn nửa phần. Chưa đủ 100 tuổi. Lời vừa nói ra đã khiến cho ánh mắt của mấy khôi lỗi đại biến, họ nhìn về phía Lôi Động không còn thần sắc kiêu ngạo nữa. Ngay cả Tà Phượng trong đôi mắt cũng hiện lên một tia dị sắc. Tà Phượng nàng dược gọi là tuyệt thế tuyệt tê. Hơn. E. T. Hơn. Y. E. Nương. Tài Minh Phượng nhất tộc có huyết mạch viễn cổ thuần khiết hùng hậu. Nhưng mà so với Lôi Động thì dường như còn kém một khoảng lớn. Trước kia Tài Phượng cùng Lôi Động ở chung. Bất luận mặt ngoài như thế nào. Nhưng trong lòng lúc nào cũng có cảm giác ưu việt hơn. Thân phận, địa vị, tu vi, thiên tư, Linh Bảo vân vân nàng đều rất tự phụ. Nhưng hôm nay, ưu thế lôi động đã lộ ra trước mặt nàng. Lưu thân phận địa vị, lôi động chính là truyền nhân của chiếc tôn ma đế. Luận tu vi cùng thiên tư, lôi động tuy rằng sinh sau đẻ muộn, nhưng lấy tuổi của hắn cùng ma đế truyền thừa, sớm muộn có một ngày có thể đuổi theo Tà Phượng nàng. Về phần Linh Bảo, tuy nói Tà Phượng tự nhận là Phượng Vũ Cửu Thiên của nàng chính là Linh Bảo cường đại bên trong sáu vực Cửu Châu, nhưng nếu so với Linh Bảo mà Minh Vương tự mình luyện chế thì còn kém xa. Dù là hiện tại nàng chưa biết công dụng của Hỗn Đan Chí Bảo là gì, tu vi cùng thực lực chính là căn bản để con người ở chung với nhau, không có quan hệ gì với việc có nịnh bợ hay không. Đó là luật rừng nguyên thủy. Hiện tại tuy không phải loạn thế, nhưng vẫn là thế giới của nhược nhục cường thuộc. Chân lý từ cổ chí kim không bao giờ thay đổi. Chỉ là lôi động trả lời mơ hồ như thế khiến cho sắc khôi lỗi không hài lòng, hắn đành trực tiếp làm rõ một chút. Vạn bối có ý tứ là nói vạn bối trở thành người kế nhiệm Minh Vương cần gánh trách nhiệm gì? Trách nhiệm tự nhiên là cần kế thừa nguyện vọng của Minh Vương, lớn mạnh hủy tộc, dùng hủy tộc xương bá tam giới sáu vực Cửu Châu rồi. Ngân sắc khôi lỗi hơi trầm ngâm nói, bất quá bây giờ còn phải nhiều hơn một cái. Đó chính là hy vọng ngươi có thể tìm được nguyên nhân mất tích của Minh Vương Điện Hạ lúc trước. Nếu như Minh Vương Điện Hạ có cái gơn, y, nơn, gơn, ờ, a, ý muốn thì ngươi phải đi báo thù cho ngài. Lôi động trì trệ một lúc. Bản thể của ngân sắc khôi lỗi này hẳn là quỷ đế, nếu không thì sao có thể không hiểu hết ý nghĩa của mình. Lôi động lại vừa định làm rõ một chút thì Tà Phượng đột nhiên nở nụ cười lạnh nói, Minh Vương Điện các ngươi lúc nào cũng tự cho là đúng, lên tiếng ngậm miệng đều là trách nhiệm, đều là nguyện vọng. Bản thân ta là muốn hỏi một chút, nếu là kế thừa Minh Vương Điện phải gánh vác trách nhiệm này có chỗ tốt gì không? Nếu không có thì ai đi làm cho ngươi? Rất hiển nhiên, nàng là nhìn ra lôi động muốn tìm được chỗ tốt, nhưng lại không dám lên tiếng sợ mất lòng mấy tên khôi lỗi này. Hôm nay bất tri bất giác, một lòng Tà Phượng đều đặt trên người lôi động. Nếu hắn muốn làm người tốt thì đương nhiên là nàng phải gánh cái danh ác nhân rồi. Chỗ tốt, ngân sắc khôi lỗi sững sờ. Hắn ngược lại đích xác không có nghĩ qua sẽ đưa cho người kế nhiệm chỗ tốt gì. Bởi thời gian ngủ say quá lâu linh trí sẽ trở nên trì độn. Hơn nữa hắn lại bị luyện cơn. Hơn e t hơn a quy quy nương hơn khôi lỗi thì linh tính đã bị hao tổn. Trong ý thức của hắn thì người kế nhiệm Minh Vương đã là vinh quang vô cùng to lớn rồi, làm gì còn có chỗ tốt nào nữa. Tà Phượng tính giúp lôi động cho nên trực tiếp mở mơ y e gơn nương hỏi, ngươi không phải là ngay cả nửa điểm chỗ tốt đều không có à? Loại công việc khổ cực như vậy, nếu không có chỗ tốt thì ai đi làm? Tà Phượng vô cùng phối hợp tiếp tục nói, theo ta thấy, đã thân là người kế nhiệm Minh Vương thì cả cái Minh Vương Điện tự nhiên là thuộc về lôi động rồi. Đến lúc đó thiên tài địa bảo trong điện linh đang diệu dược cùng trận pháp, thì vệ vân vân, lôi động đều có thể sử dụng chứ. Không được, bảo tọa của Minh Vương Điện chỉ do Minh Vương Điện hạ ngồi, người kế nhiệm không có quyền điều động bất luận tài nguyên gì trong đó. Ngân sắc khôi lỗi lắc đầu không ngừng nói, trừ phi Lôi công tử hoàn thành trách nhiệm của mình, truy ra hành tung Minh Vương Điện Hạ, cuối cùng chính thức đảm nhiệm Minh Vương thì mới có tư cách sử dụng tài nguyên. Lôi Động cùng Tà Phượng hai mặt nhìn nhau. Tuy nói sớm biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không ngờ mấy tên khôi lỗi này lại keo kiệt như thế. Thật là ngoài ý định của người ta. Đạo lý rất đơn giản, mặc dù nói thời điểm Minh Vương luyện chế những khôi lỗi thị vệ dùng đều là cường giả hủy tột, nhưng mà Minh Vương cũng không phải đầu ngốc. Nhất định sẽ động tay động chân vào lúc luyện chế khôi lỗi. Tỉ như thừa cơ xuyên tạc một chút thần hồn ký ức của khôi lỗi. Trình độ trung thành. Phải toàn tâm toàn ý dùng lợi ích chủ nhân là chuẩn tắc cho hành động. Coi như là Lôi Động là người chưa từng luyện chế khôi lỗi cũng có thể phỏng đoán được tính tất yếu của nó. Dùng trí tuệ của Minh Vương lại làm sao cân nhắc không đến điều quan trọng cơ bản nhất khi luyện chế khôi lỗi, nếu không vất vất vả vả hao bê. Hơn. Y. Bương. Ờ. Quy. Quy. T. Đại giá luyện chế một khôi lỗi tự có linh trí không thuộc vơn. E. Bương. Y. Thì không thể nói trước lỡ có một ngày khôi lỗi khó chịu rồi đem chủ nhân bán đi cũng khả năng đấy. Đã phải dùng mạng sống con người cùng lợi ích của chủ nhân làm chuẩn tắc cho hành động thì tự nhiên không có khả năng không cách nào xác định chủ nhân đang ở tình trạng sinh hay tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Đem hết tài sản tánh mạng chủ nhân đưa cho người khác sử dụng. Ngân sắc khôi lỗi tự chủ mời Lôi Động đảm nhiệm người thừa kế. Chỉ sợ cũng là ôm lợi dụng Lôi Động một chút xem có ca. Hơn. A. Nương. A. Nương. Gơn. Tìm được nơi hạ lạc của Minh Vương hay không mà thôi. Đương nhiên. Cũng chưa hẳn nếu là lão chủ nhân mất. Vậy tê. Hơn. Y. Quy. Quy. Hơn. A. Nơn. Sẽ có nguyện vọng giúp đỡ Lôi Động làm tân chủ nhân. Dù sao Lôi Động thoạt nhìn rất có tiền đồ. Mà quan hệ cùng Minh Vương Điện Hạ dường như rất sâu. Vậy thì tốt, đã như vậy ta liền phải hỏi cho rõ ràng. Tà Phượng bắt đầu vì Lôi Động mà giành lại quyền lợi. Nàng trừng lớn mỹ mâu cũng không quan tâm đối diện là bốn cường đại hóa thần khôi lỗi. Theo lý cố gắng nói, Lôi Động hiện tại chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ. Dùng tu vi hiện tại của hắn, như thế nào giúp các ngươi đuổi theo tra tung tích của Minh Vương? Đầu ngốc cũng biết nếu là tồn tại có năng lực tổn thương hoặc vây khốn Minh Vương Điện Hạ thì tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Loại chuyện tình này nếu như mạo hiểm mà bị Tam Giới Chí Tôn phát hiện mà diệt trừ thì ngươi nói xem có ai chịu đi làm. Tà Phượng tại thời khắc này, phản phất đã trở thành người phát ngôn của Lôi Động. Có lẽ tại một ít đạo lý đối nhân xử thế nàng không hiểu thấu bằng Lôi Động từ tầm dưới chót đi ra. Nhưng đảm nhiệm nhất tộc thủ lĩnh lâu rồi. Tham dự đàm phán lớn nhỏ không ít. Đương nhiên phải làm thế nào mới có thể tranh thủ lơn. Ờ. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Lớn nhất thì ngược lại là sở trường của Tà Phượng nàng. Ngân sắc khôi lỗi trầm ngâm một chút. Thần niệm hướng ra phía ngoài mơ hồ có chút sống động. Không tới một khắc, hắn bắt đầu đáp lời nói. Đã như vậy, chúng ta có thể dự đoán trả tiền cho Lôi công tê. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Quy. Quy. T. Đám thiên tài địa bảo trợ giúp hắn tăng tu vi lên. Bất quá, bởi vì quyền hạn vấn đề, chúng ta không cách nào điều động số lượng quá nhiều. Kỳ thật lôi động trước đó đã suy đoán ra bảo tọa Minh Vương Điện khẳng định còn có một trí não y hệt chúa tể khống chế hết thảy. Như là những chuyện giữ gìn bổ sung trận pháp. Như lần A T Y Rơn Quy Quy Nơn Hơn lại hộ vệ đến phòng hộ. Nếu không, những người thị vương E Nơn Hơn U Vinh Quy Quy thế nào biết được có người xâm lấn? Nhất thời không cách nào bắt người xâm nhập lại xuất động thủ vệ mạnh hơn. Đạo lý rất đơn giản. Đó chính là Minh Vương Điện có một loại tồn tại giống như khí linh tạm thời thay thế Minh Vương hành sử mơn. Quy. Quy. T. Y. T. Sách lược phòng vệ. Đây không phải là sự tình hiếm có mà là lẽ thường. Tà Phượng cùng Lôi Động đều song song thở dài một hơi. Ca. Hơn. Y. Lơn. Y. Nơn. Hơn. Nút trong bóng tối Minh Vương Điện tự hồ có chút buông lỏng rồi. Đã có chỗ buông lỏng thì chuyện này cũng dễ làm hơn. Chỉ sợ đối phương liều chết ngạnh kháng không hiểu nửa điểm biến báo vậy thì phiền toái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 794 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 794 Linh giới phân thân. Phải biết Lôi Động vừa vặn lấy đi khí linh chí bảo độn. Huống chi mạng của một người một phượng. Còn có một đầu huyền xà đều nằm trong tay của khí linh Minh Vương Điện. Đối phương một khi cái gì đều không để ý mà trở mặt, vậy thì ai cũng chịu không nổi rồi. Chỉ cần chịu hơi có chút buông lỏng thì mới là chuyện tốt. T A B Hơn U Vinh Quy Quy Quy Quy Nơn Gơn. Lúc này thi triển ra nhiều siêu tuyệt thủ đoạn tranh thủ lợi ích, bắt đầu nói nhăn nói cuội thông qua khôi lỗi màu bạc cùng khí linh phía sau màn Minh Vương Điện đàm phán. Lại đang không ngừng sử dụng công phu sư tử ngoạm thăm dò quyền hạn cùng điểm mấu chốt khí linh. Mà Lôi Động tức thì ở một bên tiếp tục giả vờ người vô tội. Nhưng dùng thần niệm không ngừng cùng Tà Phượng câu thông. Hấp thu càng nhiều lợi ích thì càng tốt. Được Lôi Động ám chỉ nhắc nhở. Tà Phượng không ngừng vì Lôi Động lên tiếng đòi hỏi 10 khôi lỗi màu bạc làm hộ vệ. Nhưng khí linh thà chết cũng không nghe. Thẳng đến cuối cùng mới tính toán làm minh bạc. Minh Vương Điện ngủ say thời gian quá dài rồi. Dùng thời gian ước năm mà tính, lúc trước rất nhiều khôi lỗi hộ vệ đã triệt để hư hao, không cách nào có thể dùng được nữa. Hôm nay Minh Vương Điện to lớn như vậy cũng chỉ dùng được vẹn vẹn có 2 đồng 2 ngân 4 khôi lỗi. Mà khi Minh Vương còn ở lại, Minh Vương Điện đã hạ lệnh bảo vệ Minh Vương Điện. Mà bản thân khí linh cũng không cách nào ngỗ nghịch lại lệnh của Minh Vương đem khôi lỗi còn thừa đưa cho Lôi Động làm hộ vệ. Nhưng Tà Phượng thì kiên nhẫn tiếp tục vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn, ý đồ chui vào những lỗ hổng để tranh thủ thêm chút lợi ích. Một cổ hóa thần kỳ khôi lỗi tại niên đại của Minh Vương, linh khí cùng vật tư đều là tài nguyên dồi dào. Không phải nghịch bảo kinh thiên. Nhưng hiện tại bên trong 6 vực Cửu Châu, ai có thể đạt được một cổ hóa thần kỳ khôi lỗi? không nói có thể tung hoành thiên hạ, vũ nội vô địch nhưng thực sự tuyệt đối lơn. A. Mương. Ờ. Quy. Quy. T. Nhân vật nổi tiếng. Sức chiến đấu của hóa thần kỳ bên trong sáu vực cửu châu, đúng là hy hữu. Tu chân thế giới Khang Châu to như vậy từ khi một gã hóa thần kỳ cường giả cuối cùng tọa hóa cách đây vài ngàn năm trước thì đến nay đều không ai có thể tấn cấp đến trình độ hóa thần nữa. Thế cho nên, ngay cả một thái nhất tôn tùy tiện đến vài nguyên anh tu sĩ đều có thể làm mưa làm gió tại Khang Châu. Nếu không có sức chiến đấu của hóa thần ca. Ê. T. Ờ. Quy. Quy. A. Trấn thì kết cục có thể nghĩ đến. Lôi động đối với hóa thần khôi lỗi cũng cực độ khát vọng. Tuy nói bản thân hắn đã bắt đầu tham dự đến cấp độ của hóa thần từ nhận thức cùng giao hảo hóa thần cũng có mấy người. Nhưng thực lực của người khác là người khác, không phải của mình. Chỉ có thực lực của mình mới là vương đạo. Chỉ có chính mình có mới là tốt nhất. Huống chi kế tiếp muốn chạy địa bàn của điểu nhân ở Quang Minh vực. Có thêm một hóa thần kỳ khôi lỗi thị vệ sẽ gia tăng xác suất an toàn và thành công của mình lên thật lớn. Thời gian dần qua, song phương đều có chút đã mất đi kiên nhẫn. Đàm phán đã gần tới mức giới hạn. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh vang lên chấn không gian chấn động thật lớn. Lôi động ngẩng đầu hướng vòng bảo hộ nhìn lại. Đã thấy từng đợt rung động gợn sóng nổi lên bốn phía. Phòng ngự trận pháp của Minh Vương Điện tự hồ đang bị người xâm nhập công kích. Khôi lỗi màu bạc lập tức thi triển một pháp thuật đơn giản hướng bên ngoài pháp trận. Thông qua ảo thuật ở trước mặt mọi người lập tức hiện lên. Chỉ thấy bên ngoài phòng ngự trận pháp lơ lửng ba người. Chính giữa cầm đầu một tiểu ải tử là áo giáp màu đen đang ôm hai tay. Một bộ khí định thần nhàn nhìn hộ thuẫn trận pháp. Một người khác than cao mấy trượng. Là một tráng hán với cơ bắp cuồn cuộn như đá trực tiếp cận thân dùng từng quyền rắn chắc oanh vào bên trên vòng bảo hộ. Lực lượng của hắn cường đại đến trình độ khủng bố. Mỗi một quyền xuống dưới. Vòng bảo hộ đều sinh ra một cổ ba động kịch liệt thoáng ảm đạm một phần. Chứng kiến cảnh tượng này, Tà Phượng sắc mặt hơi đổi, lực lượng nắm đấm của tráng hán này cũng thực quá cường đại. Dù sao chính nàng cũng từng thử oanh kích phòng hộ hộ thuẫn này. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Hiệu quả không thể bằng tráng hán này. Có thể thấy được lực công kích của tráng hán này còn mạnh hơn cả T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Một mảng lớn. Nhìn từng quyền bộ dạng rất bình thường, nhưng mà chỉ cần một ngọn núi trước mặt hắn cũng sẽ bị đánh nát. Bên cạnh người cầm đầu là một nữ tử dáng người kiều mị. Trên mặt mọi thời khắc đều có một xuân ý nhộn nhạo. Rất có một bộ dạng thanh đạm nhàn vân. Lười biến khỏi động dù hoa. Dù hoa giống như một kiện linh bảo không ngừng chậm rãi xoay tròn tản ra từng cơn bão quang. Thình lình đem âm lôi phụ cận ngưng tụ dẫn dắt tới đỉnh dù. Sau đó ầm ầm đánh xuống. Âm lôi kích phá trên dù hoa phản phất trâu đất xuống biển. Lại không một chút tung tích. Người lùn cầm đầu đứng ở giữa phản phất phát hiện mọi người đang nhìn. Tức thì hai con ngươi hắn thoáng nhìn phía này. Cơn. Hơn. Y. Nơn. Gơn. Hơn. E. Hắn thuận miệng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt điện quang lóe lên nhấp nháy. Cảnh tượng ảo thuật bên phái đám người lôi động lập tức như tuyết bị hào tan hóa thành một đám sương mù lượn lờ. Lôi động cùng Tà Phượng. Hai mặt nhìn nhau một phen đều là tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Ánh mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Ba người này cho dù là khí thế hay là từ bề ngoài chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Chỉ sợ ít nhất là ba cường giả hóa thần sơ giai. Trên thực tế cũng tuyệt khó là nguyên anh kỳ tu sĩ. Dù sao trong hư không u ám này yêu thú cường đại tung hoành. Nguyên anh tu sĩ rất khó chạy đến nơi đây. Mà từ nét mặt của bọn hắn cùng chuẩn bị linh bảo xem ra. Tự hồ cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham. Mà đến là do có chuẩn bị. Vì tiêu trừ một ít hiềm nghi, lôi động dẫn đầu nhíu mày mở miệng hỏi. Tà Phượng tiền bối, ngươi tấn cấp hóa thần đã lâu, từng tiếp xúc với nhiều cường giả đồng cấp. Không biết là có nhận ra ba người này là thần thánh phương nào không? Nào có thể đoán được Tà Phượng nhíu Hani hàng lông mày, sau khi trầm ngâm mấy hơi chậm rãi lắc đầu nói. Bên trong sáu vực cửu châu tất cả hóa thần cường giả ta không dám nói toàn bộ biết rõ cùng nghe nói. Nhưng ít ra vượt qua chính thành là có ở trong tin tình báo của Minh Phượng nhất tộc. Chỉ vẹn vẹn có số ít ẩn tàng hoặc lơn. A. Nơn. Hơn. Dơn. Dời vĩnh viễn không xuất thế thì mới thiếu tin tức tình báo. Nhưng bao nhiêu cũng có thể biết được một ít đại khái. Chỉ là ba người này từ khí độ tới dáng vẻ ta mới gặp lần đầu. Lôi động biểu lộ càng nghiêm túc. Sáu vực cửu châu. Nếu nói nó lớn thì đích xác rất lớn. Nhưng nếu nói nhỏ thì thực sự rất nhỏ. Phàm là những thế lực cỡ lớn đều có mạng lưới tình báo cường đại. Mà hóa thần kỳ tuyệt thế cường giả muốn hoàn toàn không người nào biết là một chuyện rất khó khăn, không phải dễ dàng. Tỷ như Khang Châu Đông Hải Dạ Xoa Vương. Tuy rằng hắn cực ít xông pha bên ngoài. Nhưng sáu vực cửu châu bên trong. Chỉ cần hơi có chút thực lực thì chính là đại nhân vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 795 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 795 Tiên Thiên Linh Đan. Mặc dù chưa từng gặp qua Dạ Xoa Vương, nhưng ít ra cũng sẽ nghe nói đủ chuyện về hắn. Dù sao, hóa thần kỳ cường giả thật sự quá hiếm có. Như nước sơn đen có một mệt trắng thì dù rất nhỏ cũng vô cùng bắt mắt. Tà Phượng nói văn sở vị văn mới nghe lần đầu, sự tình hồ không ổn rồi. Nếu là xuất hiện một hóa thần cường gơn. Y. A. K. Hơn. O. Nơn. Gơn. Muốn người biết. Tỷ như lôi long phong kín trong không gian xuất thế đấy còn có chút khả năng. Nhưng mà thoáng cái xuất hiện ba nhân vật như thế này thì tỷ lệ thật sự là nhỏ đến đáng sợ. Như thế chỉ có một khả năng. Chính là ba cái hóa thần kỳ cường giả này chắc chắn không phải là người sinh sống ở tại sáu vực cửu châu. Như vậy khả năng duy nhất là tới từ ở vực ngoại. Nhưng vực ngoại mà có người mạnh như thế lại cùng khu vực với sáu vực cửu châu tương thì rất có khả năng là tới từ tiên ma linh tam giới. Tam giới tuy rằng tồn tại đi ngược chiều thông đạo, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể vãn lai. Chỉ cần phía dưới cơn. O. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy, quy, Y. Tiếp ứng. Xác nhận không gian tọa độ. Một ít đại năng cường đại liền có thể lợi dụng phương thức hình chiếu hàng lâm đến 6 vực cửu châu. Trừ đó ra còn có một cách chịu trả một cái giá tương đối lớn để lợi dụng phân thân thuật. Trực tiếp phân ra một bộ phận thần hồn. Dùng phân thân hàng lâm 6 vực cửu châu. Đương nhiên, bất kể là có thể hình chiếu cũng tốt. Phân thân hay không cũng thế. Ở bên trong 6 vực cửu châu cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Bình thường đều do hợp T, hơn E, R, Quy, Quy, K, Y cường giả đảm đương loại nhiệm vụ này. Họ thường rất am hiểu. Đem hình chiếu phủ xuống thời giờ. Thường thường có T, hơn E, R, Quy, Quy, cường. Sức chiến đấu nguyên anh kìa. Mà một khi phân thân hàng lâm ít nhất cũng có thực lực hóa thần sơ giai. Về phần lại hướng lên một ít đại năng lực giả có thực lực sẽ không quá nguyện ý dùng loại phương thức này hàng lâm. Mặc dù nói có chút cường đại tồn tại hạ phân thân xuống có thực lực luyện hư kìa. Nhưng bởi vì tốn hao một cái giá quá lớn. Đám đại năng giả đó sẽ không nguyện ý làm ra loại sự tình tổn hại bản thân mà không có chỗ tốt đó. Từ đó mà suy ra, ba tồn tại hóa thần kỳ này có khả năng là phân thân của hợp thể đại năng xuống hạ giới. Một khi hạ giới sẽ cơn. Ờ. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Chiến đấu cơn. Y. A. Hóa thần sơ giai. Nhưng vấn đề là bản tôn người ta chính là nhân vật hợp thể kỳ. Tu vi cấp độ cực cao. Đối với lý giải thiên địa pháp tắc cùng kinh nghiệm chiến đấu. Trình độ thuần thục cũng vượt xa tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Đây cũng không phải là chuyện tình có thể đùa giỡn. Song phương nếu là giai vị tương đương. Hóa thần cường giả bản thổ 6 vực cửu châu nếu đơn đã độc đấu thường thường không phải là đối thủ của bọn họ. Phải dùng giai vị lực lượng đi áp chế. Hoặc là nói liên thủ ngăn địch mới có thể chiến thắng cường giả đại năng phân thân hàng lâm. Lôi động có thể nghĩ vậy thì Tà Phượng lại làm sao sẽ không tê. Hơn. E. T. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Được. Đồng dạng thần sắc nàng nghiêm túc nói. Lôi động cái này tự hồ tương đối phiền toái. Thấy khí thế của ba người này nếu như ta ở vào đỉnh phong có lẽ có thể miễn cưỡng ứng phó một kẻ. Nhưng mà hiện tại. Ta trước dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Bơn, ờ, rơn, quy, quy, y, vì chiến đấu mà tiêu hao rất nhiều lực lượng. Bây giờ đối với nửa người trong số đó cũng không nổi. Từ khí chất ba người an xem xét thì không giống như là người của tiên giới hoặc là ma giới. Vô cùng có khả năng là cường giả linh giới phân thân hàng lâm. Tà Phượng nói như thế. Thứ nhất là cáo tri lôi động cùng khí linh của Minh Vương Điện tình hình thực tế. Thứ hai cũng gỡ bỏ hiềm nghi của lôi động. Chứng minh nàng không liên quan tới ba người bên ngoài. Miễn cho khí linh Minh Vương Điện có lòng nghi ngờ khiến cho nội bộ bất ổn. Ánh mắt khôi lỗi màu bạc cũng nghiêm nghị nói. Ba người này hẳn là người từ linh giới tới. Tráng hán đó là cự nhân hoang cổ chiến tranh chính tôn. Chỉ có hoang cổ cự nhân nhất tộc mới ra thiết trực tiếp dụng quyền chiến đấu. Nàng kia bản thể tự hồ là một xích luyện thần xà huyết mạch thuần khiết thuần khiết. Về phần cái tiểu hài tử tự hồ có bí thuật khác không thể nhìn ra chân tướng của hắn. Nhưng khí tức của hắn thì trong ba người mạnh nhất. không sai biệt lắm có ca. Hơn. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Hóa thần trung giai. Ba người này chỉ sợ lai giả bất thiện, cực khó đối phó. Phen này phán đoán chỉ sợ không phải đến từ chính khôi lỗi màu bạc mà là khí linh trốn phía sau Minh Vương Điện. Nhưng mà trong nháy mắt này, từng người đều là đình chỉ tranh chấp cùng cò kè mặt cả, trong lòng nhất trí nghĩ cách đối ngoại. Đây không phải Lôi Động cùng Tà Phượng là đầu ngốc. Chỉ có điều từ trước đến nay nghe nói người trong tam giới đều tự cho mình là đốn. Phong cách làm việc dị thường bá đạo. Hoặc là không hạ giới làm việc, hoặc mọc khi đã hạ giới thường thường sẽ nhấc lên một tràng tinh phong huyết vũ. Ngoại nhân đứng bên ngoài xem cũng sẽ bị kéo liên quan đi vào. Thứ nhất là có thể che đậy hành tung cố sự của họ. Thứ hai phàm là dùng phân thân người hạ giới. Cần thiết trả một cái giá quá lớn. Bộ phận thần hồn cùng lực lượng phân thân hạ giới cùng lực lượng không có khả năng lại thu về sử dụng lại. Mà bản tôn ở thượng giới. Ít nhất cũng lâm vào cụ diện nguyên khí đại thương. Nặng thì sợ là sẽ phải ngạnh sanh hạ xuống một cảnh giới. Tổn hại nặng nề như thế thường thường đại năng phàm là hơn. A. Quy. Quy. Gơn. Y. O. Y. Làm việc chi nhân. Trong lòng đều tồn tại một cổ bạo ngược khó nói lên lời. Vì thế để hoàn thành nhiệm vụ mà không hơn. E. K. Y. E. Nương. Gơn. Sợ bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, một khi ba cường giả linh giới công phá Minh Vương Điện, như vậy thì vì diệt khẩu cũng tốt, vì phát tiết cũng tốt, tuyệt không có khả năng buông tha cho đám người Lôi Động cùng T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nương. Gơn. Đã liên tới tính mạng thì liên thủ là chuyện tình đương nhiên. Chỉ ngắn ngủn tầm 10 nhịp thở thời gian, Tà Phượng liền cùng khí linh của Minh Vương Điện đã đạt thành liên thủ cùng một mục đích ngăn địch. Mà khí linh Minh Vương Điện cũng cực kỳ hào phóng. Tự mình để cho một khôi lỗi màu vàng xanh nhạt từ trong bảo khố mang tới vài bình đan dược. Lôi Động cùng T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Mỗi người hai bình. Tà Phượng mở nắp bình ra nhẹ nhàng khẽ ngửi, khuôn mặt nàng lúc này liền lộ ra vẻ vui mừng, thở nhẹ nói. Không ngờ là tiên thiên linh đan. Cái gọi là tiên thiên tức là hỗn độn. Ý của tiên thiên linh đan chính là đan dược dùng chủ dược là hỗn độn linh dược luyện chế mà thành đan dược. Hôm nay ở bên trong sáu vực Cửu Châu tài nguyên cực độ thiếu thốn. Trừ phi chính là đụng phải đại vận. Nếu không nếu muốn đặc biệt tìm kiếm một dược liệu hỗn độn thì quả thực còn khó hơn cả lên trời. Khách quan mà nói thì so với tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh đan càng thêm rất thưa thớt. Đạo lý rất đơn giản. Tiên thiên linh bảo có thể đại đại truyền lưu. Cho dù là hư mất cũng chỉ cơn. Ờ. Cơn. Hơn. U. Hy vọng cùng cơ hội chữa trị. Nhưng tiên thiên linh đan loại bảo bối này ăn một hạt thì ít đi mộ hạt. Một lúc sau, tiên thiên linh đan tại sáu vực Cửu Châu cơ hồ biến mất hầu như không còn, có thể nói trên đời hiếm thấy. Duy nhất để cho Tà Phượng hơi cảm giác tiếc nuối chính là lấy được hai bình tiên thiên linh đan. Mỗi một bình chỉ vẹn vẹn cơn. Ờ. Mương. ờ quy quy t quả. Nói cách khác mỗi người chỉ có hai quả mà thôi. Khôi lỗi thay khí linh nói chuyện lên tiếng. Chúng ta song phương tạm thời đã đạt thành hiệp nghị cộng đồng ngăn địch, được gọi là đồng minh. Mà bổn linh chỉ có quyền hạn có thể tự chủ cộng hưởng một ít tài nguyên cho minh hữu trợ giúp minh vương điện phòng ngự. Loại đan dược này gọi tiên thiên tụ linh đan. Hóa thần kỳ tu vi chỉ cần được phục dụng một quả thì có thể phục hồi chân nguyên. Còn có thể có công hiệu trợ giúp đột phá bình cảnh. Cho dù là tại viễn cổ niên đại cũng là một loại đan dược phi thường trân quý. Trong điện minh vương tồn kho cũng không nhiều lắm. Lời này đúng là nói rất thật. Tuy nói thời kỳ viễn cổ tài nguyên nhiều, nhưng mà không hề giống tưởng tượng của người ta tỉ như hỗn độn linh dược tùy ý có thể thấy được. Trên thực tế, tại bất kỳ một thời đại nào, hỗn độn đều khó có khả năng đạt tới tình trạng sản lượng nhiều. Dù sao vẫn là tương đối hy hữu. Cũng chỉ có người có thực lực mạnh mới có thể chiếm được nhiều một chút. Còn có công hiệu đột phá bình cảnh sao? Mà lấy địa vị cùng thân phận của Tà Phượng cũng có chút líu lưỡi không thôi. Thầm nghĩ tiên thiên linh đan không hổ là tiên thiên linh đan. Tuyệt không phải linh đan bình thường có thể so sánh với. Thân là hóa thần kỳ cường giả. Đế tôn của một chủng tộc Tà Phượng có đôi khi cũng rất ủy khuất. Thực lực đến tình trạng như nàng thì linh bảo tầm thường, đan dược tầm thường cũng đã không thích hợp nàng sử dụng. Linh bảo khá tốt chút, dù sao trong tộc nội tình thâm hậu, vẫn có một bộ phận hoàn hảo lưu truyền đến tay nàng. Nhưng đan dược thì làm cho nàng rất phiền muộn. Đừng nói không có linh đan thích hợp để hóa thần kỳ thực lực tăng lên. Mà cho dù có dơn, dơn, quy, quy, a, bơn, y, quy, quy, liệt đại hóa thần kỳ cường giả tranh tới nỗi đầu rơi máu chảy. Như thế, tuyệt đại đa số hóa thần kỳ cường giả muốn đề cao được thực lực chỉ có thành thành thật thật một bước vững một bước từ từ tu luyện. Chỉ là linh khí cũng rất thiếu thốn. Hỗn độn linh khí cơ hồ đều không có. Điều này khiến cho những cường giả đạt tới hóa thần kỳ còn muốn tu luyện đi lên nữa. Cho dù cơn, hơn, y, rơn, quy, quy, cơn, ờ, một tấc cũng cực kỳ khó khăn và vất vả. Dùng tư chất hiếm thấy trên đời như Tà Phượng cũng bị hóa thần kỳ bình cảnh tra tấn muốn chết đi sống lại. Vì hỗn độn kim liên cùng lôi động phải liều mạng. Có thể thấy được hóa thần bình cảnh là thứ tra tấn tinh thần con người như thế nào. Cũng khó trách Tà Phượng được hai quả tiên thiên linh đan thì sắc mặt nàng trở nên vui mừng hết lớn. Bởi vì kế tiếp chỉ sợ phải có một hồi ác chiến. Tà Phượng lúc này liền nuốt vào một quả. Linh đan vừa tiếp xúc với miệng thì hóa thành một đạo quyền tương y hệt dược lực. Theo huyết mạch của nàng thẳng tắp kéo dài đến ngũ tạng lục phủ. Kinh mạch. Hơi chút vận chuyển. Linh đan dược lực liền hóa thành chân nguyên vô cùng tinh thuần nhanh chóng bổ sung đan điền uể oải mà khô kiệt của nàng. Chỉ qua thời gian qua một lát. Tà Phượng đứng dậy. Trước kia sắc mặt nàng có chút tái nhợt hiện giờ đã khôi phục bộ dáng nhuận ngọc nhàn nhạt. Trong hai tròng mắt thần thái rạng rỡ. Khí thế so với trạng thái đỉnh phong nhất của nàng còn mạnh hơn không chỉ một lần. Chúc mừng tiền bối. Lôi động thành tâm thành ý chắp tay nói. Chúc mừng tiền bối bệnh nặng kéo dài đã diệt hết. Bình cảnh buông lỏng. Chỉ sợ không lâu về sau, liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích.